tôi không làm nũng đâu. Aimon, chương 15, streamer đánh rừng giỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, tướng mít mà Trì Diễn sử dụng lần này là tư tế sa mạc. Một vị tướng điều khiển tát để tấn công. Tốc độ di chuyển của hắn không nhanh, nhưng sát thương cực cao. Khả năng khống chế cũng rất mạnh. Kỹ năng cát lún có thể khiến cát chảy xuất hiện dưới chân kẻ địch. Khiến kẻ địch rơi vào đó là không thể nhúc nhích. Ở trên địa hình sa mạc sẽ nhận được thêm bắp sát thương rất lớn. Trì Diễn lợi dụng khoảng thời gian quay trở về sau khi ganh đường trên để vào rừng bắt Giang Chu. Di chuyển rất cẩn thận. Midlaner bên Giang Chu cũng không thể ping báo trước được cho cậu. Có điều Giang Chu cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Cậu bấm dùng skill thoát khống chế mà mình đã mua từ trước. Thoát khỏi cát lún, sau đó cho kền kền sải rộng cánh bắn ra một loạt lưỡi dao lông vũ sắc bén. Tư tế sa mạc sử dụng khiên cát để chắn một lượng sát thương từ lưỡi dao lông vũ. Chỉ mất một lượng máu nhỏ. Giang Chu cũng biết rằng kền kền của mình không thể burst được nhiều damage như tư tế sa mạc. Vì vậy cậu lợi dụng ưu thế về tốc độ để nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với tư tế sa mạc. Có ý định cai, tư tế sa mạc, cai, hay được gọi là thả diều hoặc là hit and run, một thuật ngữ trong game MOBA chỉ hành động vừa chạy vừa đánh. Vừa giữ khoảng cách với địch mà vẫn gây được sát thương cho địch. Đây là hành động chỉ có tướng tầm xa, tay dài mới làm được. Tư tế sa mạc lại không có ý định dây dưa lâu với kền kền. Hắn giơ tay thả ulti bão cát đồng thời tốc biến lên để đuổi kịp kền kền. Tốc độ thả skill thực sự quá nhanh, kền kền không kịp né. Chỉ trong nháy mắt thanh máu đã bay sạch. Nếu không phải vừa rồi kền kền farm rừng đã ăn một trái cây sa mạc để bắp kháng thể thì đảm bảo bây giờ đã bị tư tế sa mạc cho về chầu trời. Rồi, Giang Chu nhìn kền kền chỉ còn một xíu máu. Chậc, một tiếng, cậu không nghĩ Trì Diễn lại dứt khoát nhả ulti xong tốc biến đuổi mình như vậy. Thế nhưng cậu vẫn không dùng tốc biến của mình để kéo khoảng cách. Tư tế sa mạc cũng không định buông tha kền kền. Đuổi theo rất sát, tình cảnh của kền kền đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần ăn một đòn của tư tế sa mạc là sẽ lập tức được về quê thăm ông bà. Cũng may là khoảng cách vẫn chưa đủ cho tầm đánh của tư tế sa mạc. Vẫn còn thiếu chút xíu nữa mới chạm được vào kền kền. Tuy nhiên thì kỹ năng cát lún của tư tế sa mạc cooldown rất nhanh. Và tầm đánh của skill này xa hơn đòn tấn công thường của hắn. Hơn nữa sát thương cũng lớn hơn. Chỉ cần tư tế sa mạc thả skill thì kền kền sẽ rất khó tránh né được với khoảng cách hiện tại. Cooldown hoặc CD có nghĩa là thời gian hồi skill. Trong bất cứ game nào cũng vậy. Sau khi bạn sử dụng một skill thì sẽ có một khoảng thời gian đếm ngược cho đến khi bạn có thể sử dụng lại skill đó lần nữa. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng kền kền sắp bỏ mạng trước tư tế sa mạc. Điều bất ngờ đã xuất hiện. Cơn lốc xoáy khủng khiếp đi dạo suốt nửa ngày đã respawn ở ngay trước mặt họ. Bảo trùng hợp thì cũng hơi bị trùng hợp quá. Cơn lốc cuốn lấy tư tế sa mạc đang đứng ngay cạnh kền kền. Thấy vậy, kền kền liền sải cánh bay đi. Tư tế sa mạc rơi vào kết cục giống y hệt nhà lữ hành trước đó. Kền kền, xanh, đã giết chết tư tế sa mạc. Đỏ, chưa nói tới phần bình luận. Ngay cả các đồng đội và kẻ địch trong trận đều đồng loạt gõ một hàng dấu chấm hỏi. Tất cả, chỉ tránh tôi tầm thường. Cự thú xương rồng, có ma hà. Tất cả, ta là ADC vô địch. Tay bắn tỉa mắt đỏ. Cái đù má, người chết phải là kền kền chứ. Nói đi, lốc xoáy là thành viên thứ 6 của mấy người đúng không? Tất cả, đường dưới bên kia chưa ăn cơm. Hiệp khách một mắt, Vũ Thần, tôi là fan cậu đó. Hu hu hu, Vũ Thần chết thảm quá đi. Tất cả, yêu tôi không cô đơn. Cầu lửa nhỏ, 666. Vận may của Hao đúng là đỉnh của chóp. Tất cả, Hao, kền kền, biết đâu là do tôi tính toán thì sao? Tất cả, đường dưới bên kia chưa ăn cơm. Hiệp khách một mắt, thật hay đùa đó. Tất cả, Hao, kền kền, đoán xem, mặc dù là người chơi rank tầng 9 nhưng chuyện tính toán lốc xoáy cũng cực kỳ khó. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Ngoại trừ Trì Diễn vừa nhắn một cái mặt cười vào khung chat chung. Không ai nói chuyện nữa, vì kền kền đã giành được lợi thế không nhỏ ở giai đoạn trước đó. Nửa sau trận đấu bên phía địch phải chịu áp lực rất lớn. Nhờ vào ưu thế về tốc độ nên kền kền đã hoàn thành được vài đợt gank, kiểm soát được không ít tài nguyên công cộng trong rừng. Thất Dạ tuy rằng muốn khôi phục lại cục diện trận đấu, nhưng ngoại trừ Midlaner Trì Diễn ra thì hắn không phối hợp được tốt với các đồng đội khác. Hơn nữa còn bị lốc xoáy quấy nhiễu, Thất Dạ cuối cùng cũng không thể làm gì được. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội xanh của Giang Chu. Đã đến lúc fan của Giang Chu ngửa mặt lên gáy. Khứa nào vừa nãy nói Hao không bằng Thất Dạ giờ đã sáng mắt chưa? Hao thắng đó nha. Hào của tụi tao còn solo kill Thất Giả, farm rừng cũng đè Thất Giả, thế này còn không phải nghiền ép toàn diện thì là gì? Hào mạnh hơn Thất Giả, đứa nào cãi thì ra gặp tao. Đương nhiên cũng có nhiều người xem không tán thành, thắng ở sa mạc lốc xoáy mà cũng gọi là thắng hả? Nếu mà là map khác không có lốc xoáy thì còn lâu Hào mới thắng được Thất Giả với Vũ Thần nhá. Lốc xoáy mới là MVP. Hào có bản lĩnh thì ra solo với Thất Dạ xem nào. Nếu không nhờ lốc xoáy thì Hào đã bị Rain giết từ 8 đời rồi. Cũng có cả một vài anti-fan của ST bắt đầu mò lên mắng chửi Rain và Thất Dạ. Cùng chửi lây sang cả đội ST. Cặp bài trùng của ST đúng là nát. Bị một streamer đè ra chơi đùa. Bộ đôi của ST đúng là đáng lo thật đấy. Tôi nghĩ giải mùa hè sắp tới ST cũng khó mà đạt được thành tích tốt. À quên mất, Thất Dạ giải nghệ mất rồi. Trình độ thế này thì giải nghệ cũng phải thôi. Chả hiểu Rain có gì hỏi. Nổi tiếng được như vậy chắc cũng chỉ nhờ cái mặt nên có fan. ST hiện tại chỉ xứng đáng là đội hạng 2 thôi. Rain cũng chỉ là tuyển thủ hạng 2. Nhìn những bình luận này, Giang Chu vốn đã coi mình là một phần của ST cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa Trì Diễn có giỏi hay không thì bản thân cậu là người rõ nhất. Thấy lũ anti-fan không kiềm chế nói năng sằng bậy một hồi, cậu trực tiếp mở mic lên hạ giọng nói, ST có giỏi hay không cũng chẳng đến lượt các người đánh giá. Giải mùa hè sắp tới ST sẽ dùng thành tích để chứng minh. Qua, Hao lại nói đỡ cho ST kia. Hao đúng thật là fan ST nha. Hao ủng hộ ST hả? Streamer ơi, cậu lộ danh tính rồi kìa. Tôi ủng hộ ST thì sao? Tôi thấy đây là một đội rất mạnh. Rain là Midlaner thực lực rất đáng gờm. Thất Giả cũng là một tuyển thủ đáng tôn trọng. Những lời này Giang Chu nói vô cùng nghiêm túc, khiến các fan nãy giờ đang bênh cậu trong cuộc tranh cãi. Hào mạnh hơn hay Thất Dạ mạnh hơn? Đều ngây ngẩn, thằng nhóc kia tụi này đang vì cậu mà đấm nhau vỡ đầu chảy máu. Cậu lại quay qua khen đối thủ là sao? Hào làm gì vậy trời? Sao lại bênh vực ST vậy? Rớt hết giá rồi em ơi. Hào đúng là fan cuồng ST mà. Thắng mà còn khen đối thủ hai câu. Giang Chu cũng biết là mọi người đang bênh vực mình. Nhưng cậu cũng không mong các fan đẩy cậu và ST ra hai đầu đối lập. Cậu lại hạ giọng, nói rất chân thành. Tôi đã nói rồi, tôi và Thất Giả có lối chơi khác nhau. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi trở thành một jungler giỏi hơn Thất Giả. Lời này vừa nói ra, phần bình luận đã xuất hiện một câu. Thất Giả, tôi cũng tin là như vậy. Cố lên, hệ thống thông báo. Thất Giả, tặng cho streamer, Hao, 5 tháng tàu vũ trụ bánh trung thu. Phần bình luận có hơi choáng váng. Bọn họ không ai ngờ rằng Thất Dạ lại tới phòng livestream của Hao. Còn tặng cho Hao quà cao cấp nhất. Tối nay cũng tình cờ là Thất Dạ mở livestream chia tay sau giải nghệ. Không ít fan của hắn cũng kéo sang. Theo chân Thất Dạ gửi một loạt bình luận. Streamer cố lên, khiến các fan của Giang Chu cãi cọ nãy giờ cũng có hơi ngượng. Giang Chu cũng sững sờ một lúc trước sự xuất hiện của Thất Dạ. Nói cảm ơn với Thất Dạ và fan của hắn, Giang Chu cũng trèo sang phòng livestream của Thất Dạ tặng hắn một đống quà. Đồng thời gửi lời chúc phúc sau giải nghệ tới Thất Dạ. Khi Giang Chu quay về phòng livestream của mình, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì trên màn hình đã nhảy ra liên tiếp một loạt hình ảnh động từ quà tặng xa xỉ. Hệ thống thông báo, ST, Rain, tặng cho streamer, Hao, 20 tháng tàu vũ trụ bánh trung thu. Hệ thống thông báo, ST, Rain, tặng cho streamer, Hao, 50 tháng lâu đài truyền thuyết ánh trăng vàng kim. Hệ thống thông báo, ST, Rain, tặng cho streamer, Hao, 200 tháng hộp quà bánh trung thu tình yêu, ST, Rain. Streamer đánh rừng giỏi quá. Toàn bộ phòng livestream rơi vào hỗn loạn sau một màn tặng quà xa hoa này. Giang Chu khó khăn lắm mới tìm lại được giọng của mình. Cảm ơn quà của Ren à. Cái đậu mè, Vũ Thần tặng nhiều quà quá. Thất Dạ vạn tuế, cảm ơn món quà của Thất Dạ à. Má ơi, còn nói được gì nữa đây? Đúng là chưa đánh nhau thì chưa gọi là quen. Cảm ơn ông chủ Estia. Ông chủ hào phóng quá. Wow, Vũ Thần của tôi khen streamer tôi thích chơi giỏi kìa. Fan hai bên mừng như điên à. Cháu phát rồ mất, lâu lắm rồi không thấy Rain. Ngồi xem Hao live lại tự nhiên gặp được. Thấy Thất Dạ của Vũ Hao. Xong Rain cũng khen Hao. Tự dưng tôi thấy cảm động là sao? Vậy là cả streamer lẫn ST đều tán thưởng nhau. Hai bên đã quan hệ thế này rồi. Khỏi cãi nhau nữa đi. Xin lỗi Rain, xin lỗi Thất Dạ à. Các vị thua trận mà còn tới phòng của đối thủ tặng nhiều quà như vậy. Em xin dập đầu tạ lỗi. Lúc này đã không còn ai tranh luận xem ai mạnh ai yếu nữa. Phần bình luận trở nên hài hòa. Lũ anti-fan định hướng dư luận cũng chỉ có thể câm miệng. Hôm nay Trì Diễn không livestream. Giang Chu cũng không thể sang phòng live của Trì Diễn đáp lễ. Vậy nên cậu cầm điện thoại lên nhắn tin WeChat cho Trì Diễn. Sinh ra đã đẹp trai. Anh trai à, anh làm vậy là sao? Rain, thì là muốn chúc mừng thắng lợi của cậu đó. Sinh ra đã đẹp trai, nhưng cũng không cần tặng nhiều quà vậy mà. Rain, Thất Dạ có thể tặng cậu thì vì sao tôi không được? Giang Chu có chút bối rối. Ủa, mình có nói câu nào có ý đó hả? Sinh ra đã đẹp trai. Không phải tôi đã sang livestream của Thất Dạ để đáp lễ à? Khi nào anh livestream thì nhớ bảo tôi nhé. Tôi cũng tặng lại quà cho anh. Rain, cái này nói sau đi. Nhưng tôi thật sự muốn hỏi cậu một chuyện. Sinh ra đã đẹp trai. Anh hỏi đi, tôi biết gì là sẽ khai hết không giấu. Rain. Lúc đó tôi bị lốc cuốn đi có thật là do cậu tính toán không? Giang Chu không nghĩ là Trì Diễn lại để ý chuyện này. Không hề giấu giếm trả lời lại. Sinh ra đã đẹp trai. Chắc là nửa có nửa không? Rain, nói vậy là sao? Sinh ra đã đẹp trai. Bởi vì đặc điểm của lốc xoáy là bám theo tướng đang di chuyển. Tôi đại khái biết được lúc đó nó sẽ hướng về phía chúng ta nên cố tình chạy về phía nó. Thế nhưng mà đến cuối cùng nó thổi anh đi hay thổi tôi đi thì cũng phải xem tình hình. Rain, Rain, vậy nên là có đôi khi cậu chơi game mà y như xiếc đi trên dây. Rất nguy hiểm, Giang Chu cho rằng Trì Diễn đang trách cậu đưa ra lựa chọn quá mức mạo hiểm trong khi chơi. Đang muốn giải thích vài câu thì Trì Diễn đã gửi thêm một tin nhắn nữa. Rain, nhưng mà không sao, về sau nếu cậu có ngã thì tôi cũng sẽ đứng bên cạnh sợi dây đỡ cậu. Ngay khoảnh khắc này, Giang Chu cảm thấy như có thứ gì đó đập thẳng vào trái tim mình. Một cảm giác khó tả bắt đầu trào dâng trong lòng. Hết chương 15, chỉ diễn, cho dù có phải là do tính toán chuẩn hay không thì vợ anh vẫn quá siêu. Thôi được rồi, con đừng mê người ta quá. Cách chương.